Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. Hắc Hải Đại Bình Nguyên rộng lớn hoang vu, nơi này đã từng là một mảnh đại hải tầng dưới chót. Ức vạn năm đến vô số sinh vật hài cốt cùng xương cốt chồng chất ở đây. Sau đó theo nước biển khô xác tạo thành xám đen mà rạn nứt hoang nguyên đại địa. Nhưng ở này cạn kiệt đại địa phía trên, lại thỉnh thoảng có nhiệt độ cao hơi nước hỗn tạp lòng đất lưu huỳnh theo khe hở bên trong phun ra, nó từ sâu trong lòng đất bay lên, sau đó cùng trong tầng mây hạt nhỏ hỗn hợp thành đục ngầu nước chua. Hóa mưa hạ xuống, này đầy trời mưa axit đủ để ăn mòn cương thiết, làm nham thạch tan rã. Nhưng giờ đây, ngay tại trong đó, lại có giữ màu đen quân đội ngay tại kịch liệt tiếng ồn ào bên trong hành quân. Kia là ác ma đại quân. Tại này gần vạn tên ác ma tạo thành quân đội phía trước nhất, là tiếp cận 4.000 trở lên tiểu ác ma tiên phong. Những này chỉ có cao cỡ nửa người, toàn thân trải rộng vảy màu đen, cấp thấp nhất ác ma nhìn một cái tựa hồ cùng tiểu hình thạch tượng. Quỷ với một số tương tự móng vuốt, sừng nhọn cùng biên bức một loại cánh, nhưng chúng nó lại so với cái kia cường đại luyện kim tạo vật yếu nhược nhỏ rất nhiều. Này nhóm tiểu ác ma không có đội hình có thể nói đẩy về phía trước tiến. Một bên hành tàu, một bên phát ra làm lòng người phiền tạp âm. Mưa axit theo thân thể của bọn họ hướng chảy mặt đất, nhưng không có mảy may ăn mòn vết tích, bởi vì không thể thích ứng dịch axit ác ma, đã sớm tại Nguyễn Trùng ấp thời kỳ liền chết. Ngay sau đó là một loại ngay tại cuồng loạn gào thét, so với tiểu ác ma cường tráng mười mấy lần quái vật. Bọn chúng có ước chừng lưỡng đến khoảng 3 mét cường tráng thân thể, bành trướng bắp thịt cùng đột nhiên động gân xanh phảng phất có thể đem bọn họ toàn thân trên dưới màu đen giáp xác cấp nổ tung. Cái này bình thường được người xưng hô làm cuồng bạo ma trung giai ác ma, phần lưng đều có một đôi trưởng thành không hoàn toàn, phảng phất nát giữa bướu thịt một loại cánh hình thức ban đầu. Tại đối với cánh mở ra hoàn toàn thời điểm, chính là tiến giai thành cao giai rực ma thời điểm, bọn chúng cũng là tuyệt đại bộ phận có quan hệ với ác ma truyền thuyết nhân vật chính. Rất nhiều ác ma thuật sĩ đều sẽ lựa chọn triệu hoán một đầu tiềm lực cao cuồng bạo ma xem như chính mình ban đầu ác ma. Loại này lực lớn vô cùng, am hiểu cận chiến trung giai ác ma chính là cái này màu đen quân đội chủ lực. Trừ cái đó ra còn có một số vụn vặt lẻ tẻ vặn vẹo ma vật hỗn tạp ở trong đó. Tỉ như nói có số nhiều như là lưỡi dao một loại chân đốt trùng ma, phảng phất bùn nhão trách một loại dịch axit ma, am hiểu thi triển pháp thuật nhãn ma cùng cao lớn không gì sánh được. Có tới gần 5 tầng lầu cao chiến tranh khủng thú. Đây đại khái là một vị ác ma lĩnh chủ tích xúc nhiều năm tất cả vốn liếng. Giờ đây, bọn chúng ngay tại nhanh chóng hành quân, tán loạn đội ngũ bị từng vị cầm trong tay trường tiên, xem như sĩ quan rực ma cưỡng ép chỉnh hợp, tại hỗn loạn thiên tính bị thuần túy bạo lực trấn áp về sau. Ác ma quân đội cho thấy kinh người hiệu suất, bọn chúng tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng liền đi tới trên 100 cây số, chiều lấy dự định tốt địa điểm tụ họp tiến đến. Nhưng sau đó, bọn chúng liền dừng bước, cho dù là xem như giám sát rực ma cũng sững sờ tại nguyên địa, mà không phải dùng kéo lấy gai ngược thiết tiên quật lấy những cái kia không phía trước tiến đồng. Loại, bởi vì bầu trời tại thiêu đốt, tại cầm kiếm chi thủ hoa văn trang trí xuất hiện tại thiên không thời điểm, cơ hồ tất cả ở vào Hắc Hải Đại Bình Nguyên bên trong ác ma đều nhìn thấy cái này từ hỏa diễm hình thành lóa mắt ấn ký. Tại một cỗ lực lượng chống đỡ dưới, kim hồng sắc liệt diễm duy trì mấy giây hoàn chỉnh hình thái, sau đó mới chậm rãi tán loạn. mảng lớn tàn mát hỏa diễm chiều lấy xung quanh màu đen tính axit vân vụ lan tràn. Vẻn vẹn là sát na, hơn phân nửa bầu trời biến hóa làm thiêu đốt lên biển lửa. Thậm chí có thể trông thấy có lôi điện ở trong đó lan tràn. Cùng không có trí tuệ có thể nói cấp thấp ác ma khác biệt. Tại nhìn thấy không chung cái kia hoa văn trang trí sau đó. Tất cả bên trong cao giai ác ma đều lâm vào chấn kinh cùng nghi hoặc. Bọn chúng rất rõ ràng minh bạch. Này hoa văn trang trí rất có thể chính là đầu kia ngoại lai viêm ma cùng ma huyết cự long dùng để hiện ra chính mình lực lượng thủ đoạn, tịnh đối tất cả bản địa ác ma thế lực thị uy. Như thế phách lối cuồng vọng khí diễm, hoàn toàn chính xác không thẹn cho viêm ma cùng cự long danh hào. Không thể không nói, mặc dù uôn sáo cũ, nhưng cái này xác thực rất hữu hiệu. Trông thấy đã bị ngọn lửa biến thành đỏ bừng, qua rất lâu mới sau đó mới dập tắt bầu trời. Rất nhiều phân tán tại Hắc Hải Đại Bình Nguyên bên trong ma vật cùng lưu lãng ác ma đều phát ra từng tiếng quay khiếu, sau đó tận khả năng rời xa hoa văn trang trí xuất hiện phương hướng. Trong quân đội tiểu ác ma nhao nhao ý đồ chạy trốn. Cuồng bạo ma bọn họ cũng sao động bất an. Bọn chúng mặc dù hung ác tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa là xuẩn. Đối mặt một cái thực lực cường đại như thế viêm ma cùng cự long. Cho dù là nơi đó ác ma lĩnh chủ đều muốn dốc hết toàn lực mới có thể ứng phó. Huống chi bọn chúng những này pháo hôi, tầng dưới chót ác ma lại bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà khủng hoảng. Nhưng đối với cái này quân đội trưởng khống giả, đại hủ thực ma các lô mà nói, địch nhân càng là cường đại, liền càng hẳn là sớm một chút đi đem hắn bóp chết. Nguyên bản nó còn lo lắng Hắc Hải Đại Bình Nguyên cái khác lãnh chúa có thể sẽ không vì đầu này viêm ma mà ra tay, nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Đối mặt đầu này thực lực khả năng tới gần quân vương cấp ngoại lai viêm ma, bất kỳ cái gì một vị ác ma lĩnh chủ đều sẽ đề cao cảnh giác. Sau đó hưng phấn cùng cái khác ác ma liên thủ đem hắn đánh giết. Chia ăn đối phương thân thể cùng mảnh vụn linh hồn. Nhanh lên hành động, đứng tại chiến tranh khủng thú đặc chất trên ghế ngồi. Ở vào trong quân đội to lớn trạng thái dịch ác ma phảng phất thủy mẫu một loại bắn ra mấy cây dịch. Acid xúc tu, nuốt mất. Mấy đầu trần chờ không tiến, tựa hồ dự định chạy trốn cuồng bạo ma. Sau đó, các lô trong thân thể hiện ra mấy cái cự đại bọt khí. Trầm thấp cuồng bạo thét ra lệnh thanh âm cứ như vậy theo bọt khí nổ tung mà truyền khắp toàn bộ quân đội. Không bao lâu, bởi vì hỏa diễm hoa văn trang trí mà đình chỉ ác ma đội ngũ cứ như vậy một lần nữa cất bước. Chiều lấy hoa văn trang trí xuất hiện phương hướng cấp tốc di động. Ngoại trừ bọn chúng này một chi quân đội bên ngoài, còn có cái khác ba giữ số lượng tương tự ác ma đội ngũ đang từ khác biệt góc độ. Chiều lấy đồng dạng mục tiêu vây lại, mà liền tại tất cả ác ma quân đội vây quanh trung tâm nhất. Một đường phi nước đại viêm ma cùng hắc long đều tại chiến sĩ chỉ lệnh bên dưới dừng bước. Trùy ạc bụi mù sau lưng chúng chậm rãi hạ xuống, kinh thiên động địa thanh thế dần dần bình tĩnh lại, sấp xỉ đủ, ước chừng tính toán tốt thời gian. Chiến sĩ khẽ gật đầu, hắn nhìn chung quanh bốn phía một mảnh hoang vu bao la bình nguyên. Tin chắc nói, làm ra như thế đại trận chiến, xung quanh ác ma lĩnh chủ chỉ cần không phải người mù kẻ điếc. Liền nhất định sẽ đến đây công kích chúng ta. Mỗi một tầng thâm uyên đều là thế giới khác nhau. Mỗi một tầng bên trong cư trú ác ma tập tính cùng chủng loại phần lớn khác biệt. Có âm hiểm xảo trá, bố trí âm mưu bẩy dập. Có hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn mảy may trật tự cùng lý trí có thể nói. Cho dù là thần minh cũng chưa chắc có thể nói rõ vô tận trong vực sâu đến tột cùng có bao nhiêu loại ác ma. Nhưng Joshua lại có thể xác định, tầng thứ 6 thâm uyên bên trong ác ma có như thế nào tập tính. kia tức là giống như tổ ong một loại hành động hình thức. Tầng thứ 6 Thâm Uyên, Dung Hải Hỏa Ngục là kiếp trước xâm lấn Microp Đại Lục Thâm Uyên đại quân chủ lực chi nhất. So sánh với cái khác, Thâm Uyên cơ hồ là tán binh để lên một loại không có chiến thuật có thể nói. Xâm lấn hành động, đệ lục Thâm Uyên ác ma phá lệ dễ thấy. Bọn chúng mặc dù như nhau hỗn loạn không chịu nổi, rất khó chính khống chế bản năng phá hư xúc động, nhưng chúng nó chí ít có thể tạo thành từng cái một đoàn đội. Dùng tập đoàn làm đơn vị tiến hành cướp bóc, dùng hoàng kim, cực ý cấp đại ác ma hoặc là ác ma lĩnh chủ xem như khống chế trung tâm phong vương. Bên trong cao giai ác ma quân quan xem như hạ đạt chỉ lệnh thần kinh. Hỗn loạn không chịu nổi cấp thấp ác ma có thể phát huy ra viễn siêu bọn chúng đơn đả độc đấu lực. Lượng, trừ cái đó ra, bọn chúng thậm chí có ấp trùng ma này một chuyên môn bồi dưỡng cấp thấp ác ma hậu cần binh chủng. Loại này phân công trật tự trình độ đơn giản có thể nói là một bầy hỗn loạn người điên bên trong. Thanh Liêu, tại Thâm Uyên bản thổ, loại này lực khống chế càng thêm cường đại. Ác ma lĩnh chủ bọn họ dùng chính mình pháo đài tổ ong làm cứ điểm. Cát cứ từng khối thổ địa, cạnh tranh với nhau công kích, nhưng đối mặt cường đại kẻ ngoại lai lúc, những lãnh chúa này lại tạm thời liên thủ. Trước tiên đem không xác định ngoại lai nhân tố tiêu diệt hết. Trước kia Joshua không biết nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn lại hiểu tầng thứ 6 Thâm Uyên ác ma tuyệt đại bộ phận đến từ 7.000 năm. Trước chủng nhân văn minh đột biến sau sản phẩm, đang vặn vẹo tà ác bề ngoài phía dưới. Bọn chúng sinh mệnh bản chất hay là cùng tụ quần trung tộc có một số giống như. Lại thêm giới này còn có một vị xem như tổ ong chi chủ Thâm Uyên lĩnh chủ tồn tại. Đây cũng là vì cái gì những này hỗn loạn ác ma thế mà lại có nhất định đoàn thể cùng lãnh địa khái. Niệm nguyên nhân, cùng lúc đó, chạy hết tốc lực hơn phân nửa thiên. Toàn thân trên dưới hỏa diễm đều nhanh muốn dập tắt viêm ma khập khễnh đi tới hắc long dưới chân. Cái này từ sinh ra đến nay lần đầu cảm thấy mỏi mệt đại ác ma dùng sợ hãi lại dẫn vẻ hưng phấn. Thanh âm hướng chiến sĩ hỏi, bệ hạ, ngài đây là muốn tại nơi này đánh xuống một chỗ địa bàn sao? Viêm ma cũng không rõ ràng chiến sĩ ý nghĩ, bất quá dùng ác ma đơn giản tư duy đường về. Nó rất nhẹ nhàng liền phải ra như thế một cái kết luận, dù sao một cái nhân loại kéo lấy một đầu. Viêm ma đến tới Thâm Uyên, còn như thế cao điệu khiêu khích xung quanh bản thổ ác ma lĩnh chủ. Ngoại trừ muốn đánh xuống một mảnh địa bàn bên ngoài còn có thể có cái gì những khả năng khác sao? Dùng nó tên ác ma này tại ngụy trang chiếm chỗ tiếp theo địa bàn. Quân vương bệ hạ liền có thể nhẹ nhõm thu thập đệ lục Thâm Uyên bên trong các loại tin tức. Vừa nghĩ, viêm ma trong lòng không khỏi vì chính mình khó được trí tuệ nhẹ gật đầu. Hơn nữa hắc hải đại bình nguyên hoàn cảnh nó rất ưa thích. Bởi vì tại này nông cạn vỏ quả đất phía dưới, có đại lượng phát triển dung nham khu, mưa axit bên trong ẩn chứa các loại độc tố cũng là nó chỗ yêu thích. Nếu như quân vương bệ hạ muốn dùng nơi này làm cứ điểm, như vậy nó tuyệt đối đồng ý. Nhưng làm viêm ma thất vọng là, do xuân lắc đầu, đánh xuống một chỗ địa bàn, nhìn xuống hắc long lòng bàn chân đại ác ma. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại, Syndicate, ngươi vì sao lại cho ra cái kết luận này? Sau đó, chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên phương xa đại địa phần cuối. Hắn dùng một loại tùy ý, nhưng lại để viêm ma kinh dị bình thản giọng nói. Mục tiêu của ta là tiêu diệt nơi đây tất cả ác ma thế lực, mà ngươi bất quá là dẫn dụ bọn chúng tới mồi nhử. Tốt, Syndicate, ngẩng đầu nhìn một chút a, bọn chúng đã đến. Nghe vậy, đại ác ma có chút run rẩy lấy chậm rãi xoay người. Nó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tại viêm ma đặc hữu nhiệt năng thị giác bên trong, đại địa nơi cuối cùng bắt đầu hiển hiện từng sợi màu đỏ thẫm quang huy. Kia là đến hàng mấy chục ngàn ác ma đại quân, mà như nhau, quy mô ác ma đại quân khoảng chừng 4 dữ. Mỗi một cái bên trong còn có số ít mấy cái hiện ra màu trắng lóa to lớn đại quang. Giờ không cần suy nghĩ, không hề nghi ngờ, đó chính là từng vị hoàng kim đỉnh phong hoặc là cực ý cấp ác ma lĩnh chủ tự mình đến đây thân ảnh. Tại Thâm Uyên, ác ma ở giữa có thể lẫn nhau cắn nuốt tới lực lượng. Một đầu viêm ma, nó kịch độc thân thể sẽ là ăn mòn ma mỹ thực. Kiên cố khung xương kim loại sẽ là lưỡi dao ma tốt nhất thân thể tài liệu. Cho dù là đơn thuần năng lượng hạch tâm cùng mảnh vụn linh hồn, cũng có thể đại đại đề bạt một vị khác đại ác ma bản chất. Để nó có được đủ để nếm thử tiến giai quân vương tiềm lực. Vì bảo tồn chính mình này một giới thực lực, tầng thứ 6 Thâm Uyên lĩnh chủ tham ăn ma vương Goliath nghiêm cấm bản địa ác ma lĩnh chủ tiến hành đại quy mô nội đấu. Một cái cường đại ngoại lai ác ma, chính là những này đói khát đã lâu ác ma lĩnh chủ trong mắt khó được mỹ thực. Nhiều như vậy, liền xem như quân vương cũng chưa chắc có thể chính diện đánh bại nhiều như vậy ác ma đại quân. Toàn thân trên dưới hỏa diễm trong nháy mắt biến thành càng thêm ảm đạm. Syndicate vô ý thức lui một bước. Nó trước kia cũng không phải là không có cùng cái khác đại ác ma chiến đấu qua. Nhưng cùng đệ lục Thâm Uyên khác biệt, cái khác Thâm Uyên đại ác ma ở giữa cơ bản đều là đơn đả độc đấu. Xưa nay sẽ không kéo đến hàng mấy chục ngàn đại quân áp trận. Nhìn xem những cái kia không ngừng đến gần móng vuốt, xúc tu, kiên cố giáp xác cùng huyết nhục, viêm ma thân thể bắt đầu bản năng muốn chạy trốn. Nhưng sau đó nó liền lâm vào tuyệt vọng, không nói nó vừa mới bồi một đầu nổi điên hắc long tài bình nguyên bên trên bão táp đã hơn nửa ngày, thể nội năng lượng đã sớm tiêu hao 7-8 phần. Càng quan trọng hơn là tại đầu kia hắc long trên thân đứng đấy một vị truyền kỳ chiến sĩ. Chạy, nó có thể chạy đi nơi đâu? Nó cũng rất tuyệt vọng a. Bốn giữ khác biệt ác ma đại quân không ngừng tới gần, nương theo lấy làm động đất động nặng nề tiếng bước chân. Bốn vị ác ma lĩnh chủ kéo lấy bọn chúng quân đội triệt để vây lại chiến sĩ một đoàn người. Mấy vạn hung bảo ác ma nhìn mình lom lom tinh hồng hai mắt, cuồng loạn gào thét một ít không lắm rõ ràng câu nói. Tại nhìn thấy trước mắt viêm ma cùng hắc long sau đó, bọn chúng không có chút nào dừng lại, lẫn nhau ở giữa cũng không có chút nào hiệp thương cùng phối hợp. Cứ như vậy tuân theo lấy chính mình lãnh chúa lãnh khốc mệnh lệnh. Phảng phất sơn sụp đổ biển động một loại khí thế chiều lấy mục tiêu xung phong mà đi. Bệ hạ, bệ hạ, nhìn xem một màn này, cho dù là dùng hung tàn lấy xưng viêm ma cũng không nhịn được hoảng hốt. Nó gọn gàng mà linh hoạt trốn ở ngay tại nhàm chán dùng chân trước trên mặt đất họa tồn lại hắc long dưới thân, dùng ác ma đặc hữu đục ngầu ngữ điệu hoảng loạn nói. Ta không có khả năng là này nhóm ác ma đối thủ, ngươi dạng này dĩ nhiên không phải đối thủ. Đứng tại hắc long hai sừng ở giữa, chiến sĩ nhẹ nhàng dậm chân, mà hắc lập tức hiểu chính mình chủ nhân ý tứ. Nó dừng lại chính mình dưới vuốt tiểu động tác, sau đó cao cao ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng chấn động khí quyển, hơn nhiều lôi minh long ngâm. Mà cùng lúc đó, Joshua tiện tay một chiêu, trốn ở hắc long dưới thân viêm ma liền không tự chủ được bỗng dưng hiện lên. Phảng phất đã mất đi trọng lực một loại trôi dạt đến chiến sĩ trước người. Trông lấy trước mắt Syndicate, Joshua mỉm cười, hắn giơ tay phải lên, năm ngón tay chậm rãi hư ác, viêm ma nhiệt độ cao mà lại kịch độc đậm đặc màu đen trạng thái dịch thân thể liền bắt đầu kịch liệt rung động. Cái này gần cao 5 mét quái vật khổng lồ tại giống như kim loại vặn vẹo kịch liệt tiếng ma sát bên trong, bắt đầu cấp tốc áp xúc cùng biến hình. Không bao lâu, viêm ma toàn bộ thân thể liền hóa thành một bả bề ngoài mộc mạc màu đen cự kiếm. Này màu đen cự kiếm kiếm phong phảng phất dịch thể đồng dạng tại nhúc nhích. từng vòng kim hồng sắc quang diễm tại hắn xung quanh quanh quẩn. Một tấm thống khổ mà vặn vẹo ác ma kiểm bàng khắc ở rộng lớn trên thân kiếm. Theo nó miệng bên trong không ngừng truyền đến vô cùng thống khổ kêu rên. Ngẫu nhiên, chiến sĩ đưa tay một nắm, màu đỏ thẫm hỏa diễm liền thôn phệ toàn bộ thân kiếm. Cuồng bạo mà dư thừa năng lượng tràn vào, trong nháy mắt liền đem thanh này mộc mạc màu đen đại kiếm hóa thành phảng phất viêm ma một loại. Xích diễm đại kiếm, nhưng là dạng này, ngươi liền đánh thắng được. Thống khổ không chịu nổi viêm ma trong tai, truyền đến ác ma một loại nói nhỏ. Giao xua dùng sức nắm chặt kiếm trong tay chuôi, tức khắc càng thêm kêu rên tuyệt vọng truyền ra. Hắc, như thế đối với mình tọa kỵ nói. Hỏa diễm tại giao xua trong tay hừng hực thiêu đốt, truyền kỳ chiến sĩ huy động trong tay cự kiếm, để màu đỏ diễm quang trong không khí mang theo một đạo dễ thấy vô cùng độ cong. Hắn cười gằn nói, tiến lên, giống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,